Chương 443, bệ hạ, hài lòng sao 12. Tiểu hôn quân trở lại trong cung, sờ chính mình căng tròn bụng, hướng trên long sàng một nằm. Trong lòng còn tại tâm tâm niệm niệm nô, đóa hoa nhỏ, thật đáng yêu. Siêu thần hào cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Tại sao có đáng yêu đâu không phải là biến thái sao nguyên cốt truyện bên trong nói hay lắm là cái tâm tư vặn vẹo biến thái, vì cái gì đến cái này tiểu biến thái trước mặt, liền khó hiểu đáng yêu bởi vì hẹn xong rồi ngày hôm sau có thịt ăn, cho nên phồn tinh hôm nay ngủ rất sớm, siêu thần hào thiếu chút nữa bị cảm động gào khóc. Nó cuối cùng không cần nghe nữa cái này thằng danh con niệm kinh ngày kế. Tiểu hôn quân như thường tìm cơ hội thoát khỏi tùy thân cung nhân, sau đó vung chân trực tiếp hướng miêu cẩu phường trong nhảy. Miêu cẩu phường hầu hạ người vốn là thiếu, hơn nữa vệ hiên người này chịu khó, cơ hồ ôm đồm miêu cẩu phường tất cả việc, bình thường chờ ở miêu cẩu phường trong canh chừng, vậy thì càng là không có. Phồn tinh đột nhiên xuất hiện thời điểm. Vệ hiên đang tại huy mèo, ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh nhan tinh xảo tuyệt luân, vẻ mặt đạm nhạt nhu hòa, kia cảnh tượng đều tản ra tươi mát hơi thở. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia tiểu hôn quân. Chỉ cảm thấy kia tiểu hôn quân khả năng thật là thèm thịt thèm điên rồi, nhìn hắn ánh mắt, đều sáng ngời trong suốt, tựa hồ cực độ khát khao cùng sung sướng. Nhìn hắn tựa như đang nhìn thịt dường như, lại vẫn nuốt xuống một chút nước miếng, che miệng. Vệ hiên, thái hậu cùng tiểu hôn quân mẹ con quan hệ không tốt, không phải là không có lý do. Ngươi nhìn đem tiểu hôn quân cho thèm ăn không hay biết, gấu nhỏ vừa là tại thèm thịt, cũng là tại thèm hắn. Đến ăn thịt vệ hiên đem miêu bỏ vào trong lồng sắt đóng kỹ, rửa sạch tay sau, méo méo phồn tinh mặt. Hắn nguyên bản liền so cái này tiểu hôn quân lớn hơn gần 10 tuổi, tại hai người thân phận không có cho thấy trước, lấy đại ca ca tư thái đối với hắn, không có gì thích hợp bằng. Ân đát. Nghe được thịt cái chữ này, tiểu hôn quân lúc này liền từ sắc đẹp bên trong phục hồi tinh thần, liên tục không ngã gật gật đầu. Vệ hiên, hắn phảng phất nhìn đến, cái này tiểu hôn quân phía sau. Giống như có điều ẩn hình cái đuôi, tại lắc đến lắc đi tựa như một con lấy lòng khoe mã cẩu. Liên vi ăn thịt, thế nhưng có thể không tiết tháo đến nước này sao vệ hiên dẫn người vào trong phòng mình, sau đó từ dưới sảng cầm ra một cái hộp đựng thức ăn đến. Đem hộp đồ ăn chung hai món một canh đặt tại trên bàn, đồ ăn đều vẫn là ấm áp. Thanh âm ôn nhu nói, nha, ăn đi, đều là vì ngươi chuẩn bị. Cũng là vì đầu ngươi sở tốt chuẩn bị, ăn đi. Nếm qua sau, liền ngoan ngoãn đứng ở hắn hô trong, đừng nghĩ lại ra ngoài. Tiểu hôn quân nhìn kia tràn đầy một chén lớn thịt, một đôi tròn vo mắt to gắt gao nhìn chằm chằm. Ôm bát, liền đem mặt vùi vào trong bát. Ăn được thứ nhất miệng thịt thời điểm, gấu nhỏ còn hơi chút dừng lại một chút ân. Cái này thịt, ăn đi lên, giống như có điểm quen thuộc ác. Có điểm giống nàng trước nướng thịt thỏ, nhưng là đóa hoa nhỏ không phải nói, con thỏ là cho bệ hạ chuẩn bị. Không thể tùy tiện ăn sao nhưng là rất nhanh, tiểu hôn quân liền tự hành cho vệ hiên tìm xong rồi lý do nhất định là đóa hoa nhỏ tâm địa lương thiện, nhìn nàng đáng thương, cho nên lặng lẽ đem con thỏ cho làm thịt cho nàng ăn. Nhưng là vừa không để nàng biết, sợ dọa đến nàng, liên lụy nàng. Nói tóm lại, liền một câu, cái này đóa hoa nhỏ, thật sự tốt đáng yêu áp tốt lương thiện áp người khác, sao có thể như vậy tốt áp nàng về sau. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ cái này đóa người siêu tốt đóa hoa nhỏ, không để người khác bắt nạt hắn tích thẻ người tốt. Vệ hiên tại chính mình không chút nào biết dưới tình huống, thành công đạt được thẻ người tốt một chương. Nhưng mà, kỳ thật tình huống thật, hoàn toàn không phải gấu nhỏ chính mình náo bổ như vậy. Chỉ là bởi vì, trong cung ẩm thực đều có phần ngạch. Vệ hiên thân phận thấp, cùng ngự thiện phòng người cũng không có cái gì giao tình. Vì thế chỉ có thể chính mình lặng lẽ thêm chút ưu đãi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, tùy tay làm thịt con thỏ lấy thịt mà thôi. Hai người một là thật dám làm, một là thật dám ăn. Nhìn lấy gió cuốn mây tan chi thế, giải quyết xong hai món một canh, còn có một chén lớn cơm tiểu hôn quân. Vệ hiên thậm chí có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy cực kỳ may mắn mình không phải là vui với giúp người ngu xuẩn, mà là đối với tiểu hôn quân có mưu đồ, nếu thật sự là người trước lời nói chỉ sợ là muốn bị hắn ăn được tâm sinh bối rối. Mỗi ngày lo lắng cuộc sống sau này nên như thế nào qua tiểu hôn quân sau khi ăn xong, tại vệ hiên còn chưa kịp phản ứng thì liền vui vui vẻ vẻ hướng hắn trên giường một nằm. Trên giường cút một vòng, gói kỹ lương chăn, vòn vẹn lộ ra cái đầu đến đối vệ hiên nói, tiểu thái giám ca ca, ta muốn đi ngủ. Không thể ngủ lâu lắm, ngươi đến thời điểm kêu ta đứng lên, tốt không tốt Áp Vệ Hiên rũ xuống tại bên người tay, hư hư nắm thành quyền. À, còn tốt không tốt nha, nếu ngươi không phải kia tiểu hôn quân, lão tử có thể một quyền đưa ngươi quy thiên, ngươi tin hay không làm một cái trời sinh tính thích sạch sẽ người, chính mình chăn đệm đệm chăn bị người bọc, Vệ Hiên nếu không phải là co được giãn được, hắn còn thật khả năng muốn nổ. Tốt. Vệ Hiên khỏe miệng co giật nói. Tiểu thái giám ca ca, ngươi người thật tốt, ngươi có thể hay không, lại đây một chút xíu. Gấu nhỏ đem móng vuốt từ trong chăn rút ra, giống con mèo cầu tài dường như, hướng Vệ Hiên vây vây tay. Vệ Hiên biết nghe lời phải đi qua, hỏi, nhượng ta lại đây làm cái gì? Tiểu hôn quân tại hắn đi đến bên giường thời điểm, một phen nắm chặt Vệ Hiên tay, ngươi người như vậy tốt, cho nên ta muốn bắt tay ngươi ngủ, không để ngươi chạy. Nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt lấy Vệ Hiên tay, yên tâm thoải mái ngủ đi. Siêu thần hào, tốt, rất tốt. Bá tổng tiểu thuyết trong tinh túy, đều bị người gấu nhỏ cho học được cái này, mẹ hắn không phải là bá tổng bị thương. Sau đó hoan hỉ hoan ra tiểu kiểu thê si tình chờ đợi. Bá tổng đưa tay, năm tiểu kiểu thê thời điểm rơi vào trong lúc ngủ mơ tình tiết sao mở mở tờ toàn bộ dập khuôn, liền cải biến đều không có. He tui cái gì tiểu kiểu thê nó chiến thần đại nhân tài không phải tiểu kiểu thê. Vệ Hiên nhìn mình bị cầm tay, sửng sốt. Nhìn ngủ đi tiểu hôn quân, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, có lẽ là bởi vì đời trước giành được cái này tiểu hôn quân sủng hạnh quá khó, thế cho nên cùng trước mắt tình huống một đôi so, hắn lại khó hiểu cảm thấy có chút không quá chân thật. Cái này tiểu hôn quân, có phải hay không cũng quá tốt ở chung chút thẳng đến hồi lâu sau, cựu thiên tuế mỗi lần nhớ tới nay chính mình, cũng không nhịn được sẽ lộ ra mở mở tờ mỉm cười. Rõ ràng sống cả hai đời, vì cái gì còn là cái ngốc cái này tiểu hôn quân Tư Mã Chiêu chi tâm rõ ràng như vậy, hắn cái này am hiểu sâu lòng người cựu thiên tuế, vì cái gì sẽ mắt bị mù phồn tinh cái này một giấc ước chừng ngủ gần nửa canh giờ. Vệ Hiên vẫn ngồi ở bên giường, tùy ý nàng cầm lấy tay bản thân. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, kết quả cái này tiểu hôn quân ngủ ngủ liền bắt đầu không thành thật từ chỉ là cầm lấy tay hắn, sau đó cút hai vòng sau, bắt đầu ôm cánh tay hắn. Nếu không phải là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, khí lực không lớn, Vệ Hiên hoài nghi mình có thể bị hắn kéo đến trên giường đi.